Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 40, Club World Cup trận chung kết. Thời gian, 28 tháng 10 năm 2012, Seong Nam câu lạc bộ toàn xưng Seong Nam Thiên Mã câu lạc bộ bóng đá. Sáng lập với năm 1989, là Hàn Quốc trong nước một đại đội mạnh. Năm 1993, Seong Nam câu lạc bộ thu hoạch Hàn Quốc K-League quán quân. Sau đó 2 năm bọn họ liên tục thắng lợi, hoàn thành rồi K-League 3 liền quan vĩ nghiệp. Thế nhưng ngay ở đội bóng ở vào trạng thái đỉnh cao lúc nhưng xuất hiện một chút biến cố. Bởi Hàn Liên đoàn bóng đá yêu cầu Ba Chi lấy Seoul làm chủ tràng đội bóng chuyển ra thủ đô. Seong Nam bị ép rời đến Thiên An, thay đổi sân nhà sau. Đội bóng khá là không thuận. Tuy rằng ở năm 1996, đội bóng lần đầu thu được AFC Champions League quán quân, cũng bị AFC bầu thành năm đó độ châu Á tốt nhất đội bóng. Nhưng sau lần đó đội bóng lại bắt đầu thất bại hoàn toàn. Năm 1999 đội bóng tuy rằng lần đầu thu được Hàn Quốc Cúp FA, nhưng ở K-League bên trong càng xếp hạng lót đáy. Thành tích không tốt để đội bóng lần thứ hai quyết định thay đổi sân nhà. Sau đó bọn họ đem sân nhà thiên hướng về Seoul Vệ Tinh thành thị thành phố Seong Nam. Đồng thời thay tên vì là Seong Nam Thiên Mã. Thay đổi sân nhà sau, đội bóng lần thứ hai quật khởi. 2001 năm 2003 bọn họ lần thứ hai hoàn thành K-League 3 liền quan tráng cử. Năm 2002 bọn họ còn thu được Hàn Quốc Super Cup quán quân cùng Adidas Cup quán quân. Năm 2004 Seong Nam ở trong nước chiến tích không tốt, giải đấu chỉ xếp hạng thứ 9. Thế nhưng ở quốc tế trên sàn thi đấu có xuất sắc phát huy. Giết vào AFC trận chung kết bọn họ trận trước sân khách 3-1 thắng lợi. Thứ hiệp trở lại sân nhà càng không, 5 bị thua. Đem quán quân chắp tay tặng cho đối thủ Saudi nhà giàu Etihad. Cùng năm A3 trên sàn thi đấu, Seong Nam thu được quán quân. 2006 năm bọn họ lần thứ hai thu được K-League quán quân. Sau lần đó 4 cái mùa giải, bọn họ đều giết vào K-League quý sau thi đấu, nhưng cũng không có thể cuối cùng nâng cấp. Mùa giải trước bọn họ càng là châu Á Champions League quán quân. Đại biểu châu Á tới tham gia lần này thế giới câu lạc bộ thi đấu. Panama trọng tài chính Roberto Moreno bị sai khiến vì là 2010 Club World Cup vòng bán kết Manchester United đá với Seong Nam. Trọng tài chính thi đấu đem với địa phương thời gian ngày 16 tháng 12 năm 2021 lúc ở Tokyo National sân bóng khai hỏa. Trợ lý trọng tài vì là Panama trọng tài Daniel Williamson cùng Costa Rica trọng tài Leonel Lila, trọng tài thứ tư vì là Peru tịch Victor. Trong thẻ leo, ngày hôm nay là Club World Cup vòng bán kết Manchester United đá với Seong Nam tháng ngày. Ở thủ tràng Club World Cup vòng bán kết bên trong, đến từ châu Phi Champions League quán quân mà tăng bơ đội chiến thắng đến từ Nam Mỹ. Giải phóng người bị đội bóng của Brazil AS đội. Rất gần trận chung kết, Manchester United cùng Seong Nam đội cuộc tranh tài này người thắng đem ở trận chung kết bên trong. Đá với châu Phi quán quân mà tăng bơ đội. Đối với Club World Cup thi đấu Manchester United còn là phi thường coi trọng. Nếu không thì bọn họ cũng sẽ không như vậy hưng sư động chúng địa xa phó Nhật Bản đến rồi. Mặc dù đối với bản cuộc tranh tài đối thủ phi thường chưa quen thuộc, thế nhưng Alex Ferguson vẫn là làm phi thường đầy đủ chuẩn bị. Hắn cho rằng chiến thắng đối thủ đối với Manchester United tới nói không khó lắm. Này cũng không phải nói Manchester United khinh địch, mà là vô cùng tin tưởng. Từ thi đấu vừa bắt đầu, Manchester United liền thể hiện ra cao nhân một bậc thực lực và kỹ chiến thuật trình độ. Cứ việc Manchester United không có phái ra toàn bộ chủ lực. Park Ji-sung ở cuộc tranh tài này bên trong thủ phát ra. Rooney, Giggs mấy người cũng đều thủ phát ra. Có điều Cung Chính không có thủ phát. Bản cuộc tranh tài Manchester United bị đá tốt lắm. từ vừa mới bắt đầu liền khống chế thi đấu tiết tấu. Đem so với thi đấu khống chế ở chính mình thêm dưới. Seong Nam Thiên Đoàn ngựa thô giờ mới hiểu được bọn họ cùng thế giới cấp đội mạnh sự chênh lệch đến. Tột cùng lớn bao nhiêu? Nếu như không phải bọn họ vận khí tốt hơn một chút. Ở hiệp một bọn họ cũng đã bị đánh thành nút lọ. Ngày hôm nay Rooney trạng thái vẫn là không được. Cái tên này tựa hồ thất bại hoàn toàn. Để Alex Ferguson phi thường khó chịu. Mà ngay tại lúc này, Manchester United đạt được ghi bàn. Ghi bàn chính là Chicharito Hernandez. Hernandez cái tên này tuy rằng ra trận thời gian không phải rất nhiều. Thế nhưng cái tên này luôn có thể nắm lấy những này linh tinh thời gian hoàn thành ghi bàn. Hiện tại Hernan Desai nghiễm nhưng mà đã trở thành cái này mùa giải Manchester United Solskjaer. Đúng, siêu cấp thay thế bổ sung. Hernandez ở trên sân bóng tuy rằng rất ít nhìn thấy cái tên này có thể đi sáng tạo cơ hội. Hắn không phải loại kia cần lao thẳng đến bóng khống ở chính mình dưới chân. Chính mình đi sáng tạo cơ hội loại này tiền đạo. Dùng một câu nói đi. Hernandez không phải Ronaldo loại hình tiền đạo. Mà là Filippo Inzaghi thức tiền đạo. Xuất quỷ nhập thần hắn đều sẽ ở nguy hiểm nhất vị trí xuất hiện. Đem bóng đá đưa vào đối thủ trong cửa chính. Hernandez này một bóng chính là loại này ghi bàn đại biểu. Bóng đá từ trước điểm chèo thuyền qua đây. Seong Nam thủ môn đã trách nhào tới. Mọi người đều cho rằng này bóng đem vẽ ra một mặt khác đường biên ngang thời điểm. Hernandez giống như quỷ mị địa xuất hiện. Duỗi ra một chân. Đem bóng đá đưa vào kẽ hở. 1-0. Hiệp 1 thi đấu Manchester United một bóng dẫn trước. Hiệp 2 trận đấu. Alex Ferguson lập tức thay đổi người. Cung chính mọi người tất cả lên sàn. Cung chính thay đổi biểu hiện không tốt Rooney. Lên sân khấu vẻn vẹn 5 phút đồng hồ. Cung chính liền đạt được ghi bàn. Đại vòng ngoài cấm địa một cước vừa nhanh vừa mạnh sút xa. Seong Nam thủ môn liền phản ứng đều không có. Bóng đá liền đập vào lưới khung thành. Sau khi thi đấu vẫn ở Manchester United quỹ đạo bên trong. Seong Nam linh tinh phản kích cũng rất ít uy hiếp đến Manchester United khung thành. Có điều, có một lần là vô cùng nguy hiểm. Seong Nam Brazil ngoại viện một cước đường biên truyền vào trong. Thiếu một chút truyền vào Manchester United khung thành. Cũng còn tốt Edwin van der Sar phản ứng đúng lúc. Nếu không thì Seong Nam liền đạt được ghi bàn. Này sau khi hoàn toàn chính là Manchester United thiên hạ. Hiệp 2 trận đấu phút thứ 77. Cung chính ở vùng cấm bên trong nhảy lên thật cao đánh đầu cận thành. Đem bóng đá đập vào Seong Nam khung thành. Manchester United 3-0 dẫn trước. Ở hiệp 1 thi đấu phút thứ 81 thời điểm. Trước nước Pháp bóng đá tiên sinh World Cup một cước đá phạt trực tiếp phá cửa. Manchester United 4-0 dẫn trước Seong Nam. Vào lúc này, Seong Nam đã từ bỏ chống lại. Bọn họ biết bọn họ đã thua. Mà tăng bơ câu lạc bộ thuộc về Congo Dân Chủ nước Cộng Hòa. Là tân giới châu Phi Champions League người đoạt được. Đội bóng này ở năm ngoái thế quan chén trên cũng có ra trận ghi chép. Tuy nói đến từ chính cũng không phát đạt bóng đá quốc gia. Nhưng ở nhiều đến mười mấy trận châu Phi Champions League thi đấu bên trong cuối cùng vấn đỉnh. Tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ở Club World Cup cuộc so tài thứ nhất bên trong 1-0 lực khác tại quá khứ 10 năm thắng được 5. Lần giải đấu quán quân cùng 3 lần Trung Bắc Mỹ Châu Champions League quán quân Mexico truyền thống. Đội mạnh Pachuca, có thể chiến thắng Pachuca. Mà tăng bơ đội tuyệt đối không phải may mắn. Bởi vì ở ngày 14 Club World Cup vòng bán kết trên lấy 2-0 lần thứ 2 đánh bại Châu Nam Mỹ quán. Quân Brazil International đội, trở thành trong lịch sử thủ chi xông vào Club World Cup trận chung kết Châu Phi đội bóng. Mà tăng bơ đội thành công phá vòng vây, cũng mang ý nghĩa Club World Cup tự nghĩ ra lập tới nay. Cuối cùng kết thúc châu Âu đội bóng cùng châu Nam Mỹ đội bóng ở quyết trên sàn thi đấu nhất thống. Giang hồ cục diện, mà tăng bơ câu lạc bộ lịch sử lâu đời, thành lập với năm 1939, ở Congo bóng đá giải đấu bên trong từng thu được 9 giới quán quân. ở năm 2000 sau năm đoạt giải đấu quán quân. 2009, năm 2012 lần đoạt được châu Phi Champions League quán quân. Cũng là châu Phi Champions League trong lịch sử chi thứ nhất liên tục quán quân đội bóng. Đội bóng đa số đều là Congo địa phương cầu thủ. Số ít cầu thủ đến từ Zambia. So sánh lẫn nhau năm ngoái té đi đi qua. Năm nay mà tăng bơ đội có thể nói là danh tiếng 10 phần. Hại trận thi đấu tiến vào 3 bóng không mất một bóng. Đội bóng phong cách đơn giản giản dị. Chú trọng thân thể đối kháng. Huấn luyện viên trưởng Nadia quán triệt toàn công toàn thủ bóng đá chiến thuật. Ở trận này cuối cùng quyết chiến bên trong. Có thể không chống đỡ đến từ MU lấy cung chính cầm đầu cường lực hàng tấn công. Sắp trở thành một đại xem chút. Đội bóng hạt nhân là số 8 giữa sân cầu thủ Trezor. Mỗ Phổ Đồ. 23 tuổi Mỗ Phổ Đồ hiện nay đã bị châu Âu nhiều nhà đội bóng quan tâm. Năm 2007 hắn từng đi tới Premier League Arsenal thử huấn. Tin tưởng ở Club World Cup trên biểu hiện gặp tăng mạnh hắn tiến quân Champions League tự tin. Ở trận chung kết bên trong nếu như có thể phát huy ra sắc. Chắc chắn tăng mạnh hắn giá trị con người. Tin tưởng ở châu Âu các đường thăm dò cầu thủ trước mặt như vậy ló mặt cơ hội. Cả đời liền lần này. Mỗ Phổ Đồ có thể không nắm lấy cơ hội bò lên trên đầu cành cây biến phượng hoàng. Đáng giá mỏi mắt mong chờ. 2010 mùa giải Club World Cup trận chung kết đem với năm 2010 ngày 19 tháng 12 ở Tokyo National Athletic trong sân trình diễn. Tọa lạc ở Tokyo quốc lập sân đấu. Là Nhật Bản lịch sử lâu dài nhất sân thể dục một trong. Nó ở Nhật Bản được gọi là vĩ đại lão nhân. Được này một tán dương là bởi vì nó đã bị sử dụng sắp tới 50 năm. Gánh vác quá như là 1964 năm Olympic. 1958 năm Asian Games. Năm 1967 sinh viên Đại học Đại hội Thể dục Thể thao cùng với 1971 năm Thế giới Điền Kinh thi đấu. Tranh giải, cho dù là hiện tại. Xuất hiện một chút càng hiện đại sân bóng thời điểm. Quốc lập sân đấu ở Nhật Bản bóng đá thi đấu bên trong vẫn như cũ đóng vai cường điệu muốn nhân vật. Tuy rằng hiện đang không có bất kỳ một nhánh đội bóng sử dụng cái này sân bóng làm vì bọn họ mãi. Mãi trụ sở huấn luyện. Thế nhưng rất nhiều đội bóng vẫn cứ đồng ý ở đây đá một ít đối với bọn hắn tới nói tối tài nghệ cao. Thi đấu, Kashima Antlers đội, Urawa Red Diamond đội. Yokohama Marion tư đội cùng với lấy Tokyo làm cơ sở địa hai đội bóng năm ngoái đều tại đây cái trên. Sân bóng tiến hành trong nước thi đấu. Quốc lập sân đấu bây giờ vẫn cứ duy trì chính mình then chốt địa vị nguyên nhân có rất nhiều. Một phần trong đó là bởi vì truyền thống. Làm mỗi năm một lần một số trọng yếu thi đấu sân bãi. Quốc lập sân đấu đang truyền thống cùng lịch sử phương diện ưu thế thành vì những thứ khác sân thể. Dục không cách nào ngang hàng vầng sáng. Từ sân bãi góc độ mà nói. Nó cũng không phải vô cùng xuất sắc. Nhưng mà nó nhưng nắm giữ hoàn mỹ thiết kế. Cũng vì vậy mà trở thành một cái rất có mị lực thi đấu địa điểm. Nhưng mà, những này vẫn là thứ yếu. Quốc lập sân đấu nhất là đột xuất ưu thế ở chỗ tiện lợi. Nó tọa lạc với Tokyo Trung ương. Nơi này hội tụ 3 chi tàu điện ngầm tuyến chính cùng 2 cái địa lên xe lửa trạm. Đặc điểm này có thể giải thích vì là cái gì là quốc lập sân đấu cho tới nay có thể liên tục gánh vác rất nhiều chân chính về mặt ý nghĩa. Trọng đại thể dục thi đấu nguyên nhân. Đương nhiên trong này cũng bao quát bóng đá thi đấu. Ở hàng năm một tháng phân, di giải đấu quan trọng nhất thi đấu. Cùng với cấp thi đấu trận chung kết đều sẽ ở đây trình diễn. Hiện ở Club World Cup trận chung kết liền phải ở chỗ này trình diễn. Mà ở trong lúc này 3-4 tên trận chung kết đã ở Tokyo Edogawa Đại trong sân bóng cử hành. Cuối cùng Copa Libertadores quán quân đến từ Brazil. Brazil International AS đội chiến thắng châu Á. Champions League quán quân đến từ Hàn Quốc Seong Nam đội. Ngày hôm nay trận này trận chung kết ở nước Anh. Sky Sport cũng có cuộc tranh tài này trực tiếp. Manchester United cổ động viên nhưng là ở trước máy truyền hình chờ đợi cuộc tranh tài này bắt đầu. bọn họ chờ đợi Manchester United có thể thu được quán quân. Đối với bản cuộc tranh tài, Manchester United phương diện yêu cầu rất rõ ràng. Vậy thì là thắng lợi. Từ Nhật Bản mang đi Club World Cup cúp quán quân. Bọn họ đi tới Nhật Bản không phải là vì té đi mà đến. Bọn họ nhất định phải đạt được thắng lợi. Mang đi quán quân. Đương nhiên mà tăng bơ đội cũng không phải đến té đi. Năm nay bọn họ nhưng là hướng về phía thế giới câu lạc bộ quán quân mà đến. Năm ngoái té đi dẫm điểm. Chính là vì ngày hôm nay bay lên. Mặc dù trước mặt bọn họ nằm ngang chính là Manchester United, con này thế lực bá chủ. Bọn họ cũng sẽ không lùi bước. Ở lúc trước mà tăng bơ đội huấn luyện viên Nerdia đã nói. Lần này đi tới Nhật Bản. Có lớn lao mục tiêu. Vì cái mục tiêu này có thể trả giá tất cả. Ngày hôm nay, chính là trả giá tất cả thời điểm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.